Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 564. Vạn tinh vực, thiên địa luân chuyển, nhật nguyệt biến hóa, thời gian từng ngày tại vượt qua. Huyết táng kết thúc, đảo mắt đã 10 năm, hết thảy đều đang chậm rãi khôi phục. Tinh không tại khôi phục nguyên dạng, hết thảy rách nát, đều tại khôi phục. Tuy nhiên một số tinh thần không còn tồn tại. Thế nhưng là, còn có một số chủ yếu tinh thần, vẫn như cũ không việc gì. Toàn bộ thiên địa khôi phục bình thường. Giữa thiên địa các lớn thế lực, cơ bản bên trên không có tổn thương gì. Từng cái thế lực xuất hiện, toàn bộ thiên hạ lại lần nữa phân chia. Từng cái thiên kiêu xuất thế, đi tranh đoạt cái kia đỉnh phong thần đạo. Tinh không thiên quan một trận náo nhiệt. Thế nhưng là, duy chỉ có thiếu khuyết, cái kia đã từng kinh diễm vô cùng, đối kháng thiên thần một đời thánh thể, tất cả mọi người vì hắn tử vong cảm nhận được đáng tiếc. Nhưng mà, tại một cái xa xôi vắng vẻ địa phương, có một cái độc lập thế giới, không ngừng trong tinh không xuyên toa, vị trí mơ hồ không chừng, chỉ có thiên thần tài có thể đem định vị đến, đây là một chòm sao, từng cái tinh thần hoành liệt, đáng tiếc cũng không lớn. Dù sao chỉ là một chòm sao mà thôi. Nơi này, khắp nơi đều tràn ngập tàn sát chi khí. Sát lục chi lực tràn ngập tại toàn bộ tinh không. Tinh không đều là bị máu tươi nhiễm đỏ. Tại một cái trong đó tinh thần bên trên, một cái vắng vẻ sơn cốc. Nơi này hoàn cảnh rất là yêu mỹ. Tựa như là nơi này, sau cùng một mảnh tịnh thổ. Ở chỗ này, có một cái thôn xóm. Thôn xóm đằng sau, tới gần sông nhỏ địa phương, có một cái nhà gỗ nhỏ. Trong đó có một cái mỹ lệ linh tú nữ tử. Nữ tử nhìn lấy trên giường, nằm một cái bị băng gạc bao khỏa lít nha lít nhít bóng dáng. Khẽ nhíu mày, đột nhiên, một bóng người đi đến. Một cái một đầu ngũ sắc tóc nam tử. Nam tử đi vào nữ tử bên cạnh một bên, nhìn lấy trên giường bóng dáng. Khe khẽ thở dài, Tiểu Lam. Hắn còn chưa tốt sao? Nữ tử nghe xong, thất vọng lắc lắc đầu. Nói, đại ca, người đã đến. Hắn vẫn là như thế. Một điểm phản ứng đều không có. Ai, chỉ thuận theo ý trời. Hắn hiện tại trạng thái rất kỳ quái. Tuy nhiên có sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng là, lại một điểm lực lượng đều không có. Thật sự là kỳ quái. Nam tử chỉ có thể an ủi nữ tử. Đại ca, người nói, hắn là như thế nào đi vào cái này địa phương? Nữ tử đột nhiên nhấc đầu hỏi hướng nam tử. Nam tử ngẩn người, nơi này chính là rất không một loại địa phương. Bọn hắn lúc trước lại tới đây, đều là một cái ngoài ý muốn. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn muốn rời đi. Làm thế nào cũng không thể. Nơi này là một cái độc lập thế giới. Không có thiên thần một loại thực lực. Căn bản không thể trực tiếp tại tinh không định vị. Đi thẳng về, có thể cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng là, hắn làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Hắn nhưng là nhân tộc thánh thể a, một đời vô địch chí tôn. Làm sao lại rơi xuống kết cục này đâu? Vừa mới nhìn thấy của hắn thời điểm, của hắn thân thể đều phá nát. Nữ tử rất không minh bạch mà hỏi. Từ lời hắn đến xem. Hiển nhiên nhận biết trước mặt nằm bóng dáng. Đúng vậy a, cũng may mắn hắn rơi xuống vị trí. Vừa vặn rơi vào vạn huyết bên trong thần trí. Trùng hợp lại gặp trong truyền thuyết luân hồi suối. Không phải vậy, thật đúng là nguy hiểm. Nam tử lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Lúc trước bọn hắn đột nhiên gặp được vạn tinh vực vô thượng thánh địa. Vạn huyết thần trí. Nói lên vạn huyết thần trí. Đây chính là vạn tinh vực tối thần kỳ địa phương. Nghe nói, năm đó chủng tộc đại chiến, giết đến máu chảy thành sông. Toàn bộ tinh không đều tạo thành một đầu huyết hà. Huyết hà cuồn cuộn, trong đó không thiếu một số kích thần giả máu tươi. Thậm chí thiên thần thần huyết, lúc trước thời điểm, cũng không so hiện tại. Lúc trước cho dù là thiên thần, cũng không thể hoành hành thiên hạ. Bởi vì thời kỳ đó, trên đời dưới, có không ít kích thần giả, từng cái vô cùng cường đại, có thể đối kháng thiên thần. Lúc trước 7 đại chủng tộc thiên thần đối kháng thiên địa vạn vật. giết tới máu chảy thành sông. Không ít kích thần giả bị đánh giết, máu nhuộm tinh không. Sau đó thiên thần cũng tại đẫm máu. Lúc trước chiến tranh, không biết rõ đánh nát bao nhiêu cổ tinh, có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Nhưng mà, những cường giả kia máu tươi, cùng tinh thần tinh hoa, cũng không có vì vậy mà tiêu tán. Lúc trước vị thứ nhất thiên thần, Thánh Long Thần Đế, tuy nhiên tu luyện thần thánh pháp tắc, nhưng cũng không thay hắn rất nhân từ. Ngược lại hắn rất bá đạo. Hắn luyện chế ra một cái vô thượng cấm khí, thần cấp cấm khí, thần huyết ao, chính là như thế một cái cấm khí. Tác dụng của hắn rất đơn giản, thu thập thiên hạ chảy xuôi máu tươi, cùng lực lượng tinh hoa. Lúc trước chiến tranh tử vong cường giả tinh quang, toàn bộ bị nó hút vào trong đó, trực tiếp luyện hóa, đem bên trong sát khí lệ khí toàn bộ hóa giải. Chỉ lưu bên dưới nhất căn bản thần huyết tinh hoa. Tất cả lực lượng bị dung hợp, hóa thành tối nguyên thủy lực lượng, tối nguyên thủy huyết dịch. Ở trong đó huyết dịch, ẩn chứa lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể khiến thế nhân chấn kinh. Nhưng mà, cái này thần huyết ao, đã trải qua vạn cổ, lại vẫn không dùng tới, mà là một mực thu tập máu tươi cùng lực lượng. Có thể nghĩ, đi qua vạn cổ lắng đọng, sẽ có cỡ nào khủng bố. Về sau, hư thời kỳ cổ kết thúc, chỉ lưu bên dưới như thế một chòm sao, tại không gian bên trong không ngừng phiêu lưu. Nhưng mà, trong đó thần huyết ao, như trước đang trong đó, bởi vì nó có hỗn độn khí bao khỏa, cho dù là thiên thần cũng không thể thôi diễn. Cho nên, cho tới nay, chưa từng có bị người phát hiện qua. Không nghĩ tới, cái kia một ngày, thần huyết ao đột nhiên xuất hiện, trùng hợp chính là, trong truyền thuyết luân hồi suối, vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Nương theo cùng nhau còn có thần dược bỉ ngạn luân hồi cũng tại. Càng là trực tiếp rơi vào thần huyết trong ao. Luân hồi tuyên tuyên thủy đã rơi vào thần huyết trong ao. Bọn hắn còn muốn lấy, có thể ở trong đó, đạt được tạo hóa đây. Không nghĩ tới, đột nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đó trực tiếp nằm ở thần huyết trong ao. Lúc trước bọn hắn xa xa trông thấy, mặc dù không có thấy rõ ràng nó chân dung, thế nhưng là, có thể phát hiện, người này toàn bộ thân thể đều trở nên tàn phá không chịu nổi. Trên thân một đạo vết rách, giống như theo lúc đều muốn vỡ nát đồng dạng. Tình huống này, để cho hai người cảm nhận được chấn kinh. Sau đó, bọn hắn phát hiện, thần huyết trong ao máu tươi, còn có luân hồi suối bên trong suối nước, đều không ngừng tràn vào kỳ thể nội. Nó toàn bộ thân thể, vậy mà trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng trùng kích trở nên vỡ nát. Bọn hắn gặp được cái này kinh khủng tràng cảnh, nhịn không được sau một lúc lui. Lúc này mới nhớ tới, cái này thần huyết trong ao, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho dù là một giọt, liền có thể đem bọn hắn no bão. Phía trước rơi xuống bóng dáng chính là một ví dụ. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát. Bọn hắn không bỏ được rời đi. Thế nhưng là, qua tốt một hồi, bọn hắn đột nhiên phát hiện, đạo thân ảnh kia, đột nhiên lại xuất hiện, lần này xuất hiện, lại trở nên hoàn chỉnh. Thế nhưng là, nương theo lấy lực lượng tràn vào, cái này thân thể, bị trống đều sưng lên, kém một chút vỡ nát. Thế nhưng là, đột nhiên một thanh bảo kiếm, một cái hoa sen, một thân ảnh, một cái bảy màu sợi tơ, có thể phát hiện, nó thân thể đang từ từ biến nhỏ. Cái này lúc, một đạo hào quang màu bạch kim xuất hiện, không ngừng ở tại thể nội xuyên toa. Một cái cự đại cửu sắc con suối xuất hiện, đem thân thể tất cả lực lượng thôn phệ. Bốn phía máu tươi, không ngừng tràn vào trong đó, bị nó thôn phệ, bóng dáng thể nội, từng cái phù văn xuất hiện, trên không trung không ngừng lấp lóe, hết thảy năm cái ấn ký. Năm cái ấn ký, đột nhiên chồng chất lên nhau, bay thẳng lên, sau đó nó đỉnh đầu, ba đóa hoa đóa xuất hiện. Cái thứ nhất đóa hoa, chín loại nhan sắc, bên trong một cái huyết châu xoay tròn, hấp thu máu tươi, một cái ngân hoa đóa, trong đó một đạo 11 sắc quầng sáng vờn quanh. một cái trắng đóa hoa màu vàng óng. Trong đó một bóng người ngồi xếp bằng. Cái kia năm cái ấn ký tạo thành ngọc ấn. Đột nhiên hướng về đạo thân ảnh kia bay đi. Bóng dáng một tay duỗi ra. Ấn ký trực tiếp rơi vào nó trong tay trái. Biến mất không thấy. Bóng dáng tại thần huyết trong ao. Không ngừng chìm nổi. Trong đó lực lượng. Không ngừng tràn vào trong đó. Đột nhiên. Phía trên bỉ ngạn luân hồi động. Mấy đạo sợi rễ xuất hiện. Trực tiếp cắm ở bóng dáng trên thân thể. Vô thượng luân hồi chi lực đang chảy. Bóng dáng không ngừng chìm nổi lấy. Thời gian từng giờ trôi qua. Hai người cảm thụ được thần huyết trong ao năng lượng. Đang nhanh chóng giảm bớt. Thậm chí đang từ từ biến mất. Thẳng đến bọn hắn cảm nhận được. Huyết trì này bên trong. Ẩn chứa lực lượng. Bọn hắn có thể đã nhận lấy. Bọn hắn tranh thủ thời gian lấy một số máu tươi. Sau đó. Không bao lâu. Máu trong ao lực lượng. Vậy mà khô kiệt. Đây chính là vạn cổ góp nhặt lực lượng. Để cho hai người cảm nhận được chấn kinh. Bóng dáng ở trong đó du đãng. Bọn hắn mừng rỡ hướng về bỉ ngạn luân hồi cùng luân hồi suối mà đi. Muốn có được truyền thuyết kia bên trong thần dược. Thế nhưng là, không nghĩ tới, cái này thần dược, trực tiếp phá vỡ hư không? Trực tiếp biến mất, tình huống này, để bọn hắn một trận thất vọng. Sau đó, bọn hắn trực tiếp đi máu trong ao, đi tìm cái thân ảnh kia. Khi bọn hắn đi đến bóng dáng bên cạnh thời điểm, đột nhiên phát hiện, đạo thân ảnh này, bọn hắn vậy mà nhận biết. Sau đó nhanh lên đem từ cái kia trở nên thanh tịnh máu trong ao vớt đi ra. Sau đó, đem mang về. Lúc trước, bọn hắn kiểm tra nam tử thân thể sau đó phát hiện. Nam tử vậy mà chỉ có rất yếu ớt sinh mệnh lực cỗ này sinh mệnh lực. Giống như là một cái yếu ớt huỳnh ánh sáng đồng dạng. Cơ hồ tùy tiện liền có thể dập tắt bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Thế nhưng là phát hiện, đều không có tác dụng gì. Không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình để ở chỗ này. Hai người thay nhau thủ hộ lấy. Thế nhưng là, qua thật lâu, đều một mực không có phản ứng. Bọn hắn cơ hồ đều cho là hắn chết thế nhưng là, còn có thể cảm giác được rất nhỏ yếu sinh mệnh lực. Vì che giấu, bọn hắn dùng băng vải, trực tiếp đem quấn quanh. Không muốn để cho người trông thấy tình huống của hắn. Chúng ta tận lực. Thế nhưng là, lại không có cách nào. Nam tử hít khẩu khí, ảo não nói rằng, ca, hắn nhưng là đã cứu chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem hắn cứu tỉnh. Nữ tử nghe xong, vội vàng nói rằng, ta cũng muốn thế nhưng là, thật sự không có cách nào. Cho hắn đưa vào lực lượng, của hắn thân thể đều không tiếp thụ. Trị liệu, cũng giống như thế. Nam tử bất đắc dĩ nói. Các loại biện pháp, bọn hắn đều thử qua. Thế nhưng là, đều không được. Nếu là làm lúc có thể có được gốc cây kia thần dược liền tốt. Nữ tử có chút tiếc nuối nói rằng, thần dược đã có linh trí. Ngoại trừ thiên thần, cho dù là bán thần, cũng không thể cưỡng ép đem giam cầm. Trừ phi nó nguyện ý tự nguyện đi theo. Không phải vậy, không có biện pháp. Nam tử lắc đầu. Liền tại bọn họ đang thương lượng thời điểm, đột nhiên, trên giường bóng dáng, có động tĩnh, chỉ gặp, nó trên người băng vải, đột nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô lộ ra nó chân dung tóc màu vàng rủ xuống. Gương mặt tuấn mỹ, trên trán có một đạo nhàn nhạt dựng thẳng văn, người mặc một thân áo bào bên trên, có màu tím đen tà long, còn có băng phượng hoàng tại nấn ná, trung ương. Một thanh màu bạch kim bảo kiếm, giống như là một cái mắt dọc, cúi đầu ngẩng đầu thiên hạ, một thân áo bào, bên trên, vậy mà không có tổn hại chút nào, thậm chí ngay cả một điểm cho bụi đều không có. Nó tay phải phía trên, mang theo hai cái giới chỉ, một cái màu bạch kim giống như là một cái tròng mắt đồng dạng giới chỉ, một cái u giới chỉ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,